Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552. Chương 1552. Hồng Nham gặp qua. Phong Thành cười nhạt cười, không dối gạt Lâm thầy thuốc. Xác thực như thế. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười cười, sau đó rất vui vẻ nói ra: Xem ra Phó Phong Trúc lần này ngược lại là giúp ta một chuyện. Nếu như không có Phó Phong Trúc người như thế bức bách Phong Thành, có lẽ hắn cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì quyết định đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Từ góc độ này tôi nói, Phó Phong Trúc thật là giúp Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không biết Lưu Lục cùng Hồng Nham đến tột cùng đối Phong Thành nói cái gì làm cái gì, nhưng là đoán cũng có thể đoán được. Theo Loan Loan đi tới người, lại sao có thể đem một cái thị trấn lão đại để ở trong mắt. Bọn họ có mâu thuẫn là tất nhiên. Phong Thành cười cười, nói ra: Như vậy, Lâm thầy thuốc, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Thành Phi vươn tay, hợp tác vui vẻ, hai người tay cầm cùng một chỗ, xác định quan hệ hợp tác. Phong Thành tâm thần đêm triệt để buông ra, tối thiểu nhất, đối Lâm Thành Phi không lại giống trước đó để ý như vậy, cẩn thận phòng bị. Tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? Phong Thành hỏi, tin tưởng Lâm thầy thuốc nhất định có một cái hoàn chỉnh kế hoạch a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, kế hoạch, không có a, đi được tới đâu hay tới đó. Phong Thành lại có muốn thổ huyết xúc động, có lầm hay không a? Gia hỏa này trăm phương ngàn kế đem chính mình kéo lên tặc sáng tạo. Vốn còn tưởng rằng hắn hội có cái gì thiên tài giống như kế hoạch. Bây giờ lại nói, kế hoạch gì đều không có. Không có kế hoạch ngươi còn dám như thế đủ kiểu khuyến khích ta cùng Liên Châu Bang đối nghịch. Đây là muốn hố chết ta tiết tấu sao? Phong Thành khóc không ra nước mắt. Bất quá ngươi yên tâm, đã ngươi là bằng hữu ta, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Lâm Thành Phi gặp hắn khổ sở bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, an ủi, thì tính toán kế hoạch gì đều không có. Ta muốn diệt Liên Châu Bang cũng là dễ như trở bàn tay. Tóm lại ngươi sẽ không lỗ thì đúng. Ta tin ngươi mới có quỷ a. Phong Thành tức giận bất bình. Lâm thầy thuốc, ta nhìn, chúng ta tạm thời vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ rất lạ lẫm, không nhận ra bộ dáng. Không phải vậy lời nói, ta là tải không dễ phán đoán. Liên Châu Bang bên kia hội có phản ứng gì? Không cần ta đi bệnh viện làm. Tạm thời không dùng. Phong Thành liền liền nói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, dạng này cũng tốt. Dù sao ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, không thể quá sớm bị Liên Châu Bang chú ý. Được chưa? Ngươi trước dùng hết tất cả biện pháp tìm hiểu Phó Phong Trúc bối cảnh thân phận. Ta có hành động thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Tốt a. Phong Thành không hứng lắm nói ra. Biết Lâm Thành Phi kế hoạch gì đều không có, nàng có thể nói là triệt để không hứng thú. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lần lượt rời đi. Phong Thành mình tại trong bao xương ngồi thật lâu, đầu óc trống rỗng. Sự tình đến loại tình trạng này, hắn cảm thấy suy nghĩ gì đều là dư thừa, còn không bằng tốt tốt buông lỏng một chút. Phanh phanh phanh, bên ngoài có người gõ cửa. Tiến đến, Phong Thành hữu khí vô lực đáp. A Tâm đi tới. Lão bản, có chuyện gì sao? Phong Thành hỏi. A Tâm gặp lão bản bình yên vô sự, trong lòng lớn lên thở phào, nói ra, ta gặp Lâm thầy thuốc đi, ngài lại chậm chạp không có động tĩnh, cho nên cho là ta bị bọn họ hại. Phong Thành cười nói, yên tâm tốt, bọn họ tạm thời còn không có ý định này. A Tâm lắc đầu nói ra, thế nhưng là bọn họ có năng lực như thế. Ồ, Phong Thành kinh dị nói, có ý tứ gì? A Tâm nói ra, mặc dù trên người của ta mang theo 4 thanh thương, 20 chuôi bay đến, thế nhưng là đứng tại hai người bọn họ trước mặt, vẫn là một chút cảm giác an toàn đều không có. Cảm giác kia thật giống như bọn họ một ánh mắt liền có thể để cho ta chết, không có chỗ chôn giống như. Phong Thành nhướng mày, hơi cường điệu quá a. A Tâm là cái tuyệt đỉnh cao thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ cần trong tay hắn có súng, cơ hồ có thể nói là bách phát bách trúng, không ai có thể chạy thoát được trong lòng bàn tay hắn. Nếu như trong tay hắn có phi đao, vậy thì càng thêm khủng bố. Cho dù là đối phương có súng, cũng tất nhiên sẽ chết tại hắn bay dưới đao. Đây là vô số kinh nghiệm tổng kết ra sự thật. Một người như vậy, vậy mà nói người khác dùng ánh mắt liền có thể giết hắn. Giết thế nào? Dùng ánh mắt hù chết hắn sao? Phong Thành 100 cái không tin. Thế nhưng là A Tâm lại kiên trì nói ra. Lão bản, ta tin tưởng ta cảm giác. Tại trước mặt bọn hắn, ta tựa như là cái không có trói gà chi lực 3 tuổi hài đồng. Dù là ta trang bị đến tận răng, vẫn không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe được A Tâm nói như vậy, thì liền Phong Thành trong lòng cũng có một tia xúc động dao động. Nếu như Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều có lợi hại như vậy lời nói. Như vậy, hợp tác với bọn họ, giống như cũng không phải một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn bên này chính đang do dự xoắn suýt. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đã về đến trong nhà. Lâm Thành Phi hiện tại tuy nhiên vẫn như cũ rất khó coi. Thế nhưng là cùng trước kia khác biệt, hắn hiện tại đã vô cùng thụ tiểu khu quần chúng hoan nghênh. Đi đến tiểu khu thời điểm, liên tiếp có người hướng hắn chào hỏi, cũng không ít đại cô nương tiểu tức phụ hai mắt bốc lên chỉ nhìn hắn. Không ngừng kinh hô nói nhỏ, nhìn, cái này mới là nam nhân, đây mới thực sự là nam nhân a. Lâm thầy thuốc tuy nhiên người lớn lên xấu, thế nhưng là có nội hàm a, mà lại nhất cử nhất động đều mang một cỗ khác mị lực. Ta yêu chết hắn, ta hiện tại mới phát hiện, quá quan tâm nam nhân dung mạo, thật sự là một chuyện 10 phần dung tục lại mất mặt xấu hổ sự tình. Ta quyết định, về sau nhất định muốn gả cho một cái nam nhân xấu xí người. Lâm Thành Phi chính mình cũng không nghĩ đến, bởi vì hắn xuất hiện, vậy mà để rất nhiều cô nương cải biến kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cái này khiến rất nhiều tướng mạo không tệ, bề ngoài cái gì tốt nam nhân chửi ầm lên, trước kia vô cùng được hoan nghênh bọn họ, bây giờ lại tìm không thấy nàng dâu, ngược lại là những cái kia muốn cái gì không có gì ra hỏa. Cả đám đều ôm mỹ nhân nhi về, tức chết người vậy. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến từng cái nghĩ đến chung quanh nhận biết hoặc là không biết người. Chào hỏi, Lâm Thành Phi tên càng ngày càng nóng nảy. Thế nhưng là, mấy ngày kế tiếp, tìm hắn nhìn bệnh nhân ngược lại là càng ngày càng ít. Hắn danh khí, trên cơ bản vẫn là tại toàn rõ ràng huyện truyền bá. Thế nhưng là, toàn rõ ràng huyện nhân khẩu có hạn, bệnh nhân càng là có hạn. Cái này mỗi ngày bị hắn mấy ngàn người nhìn. Mới đã càng ngày càng ít. Lâm Thành Phi tu vi cũng không có theo trị liệu bệnh nhân tăng nhiều mà khôi phục càng nhiều càng tốt hơn. Quả nhiên là đến một nấc thang a. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài không thôi. Dù sao đến đón lấy lại chữa bệnh cũng không có tác dụng gì. Hắn ngược lại trầm tĩnh lại. Mỗi ngày không lại tiếp xem bệnh nhiều như vậy bệnh nhân. Thoải mái nhàn nhã, thời gian cũng coi như nhẹ nhõm khoái hoạt. Ngày này, đợi trái đợi phải, chờ lấy Phong Thành cho bọn hắn tin tức. Lại cái gì đều chờ không được Lưu Lục cùng Hồng Nham. Rốt cục nhịn không được, lần lượt chạy đến cộng đồng bệnh viện bên này. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, cái này Lâm thầy thuốc đến cùng có phải hay không xấu như vậy. Kết quả, bọn họ thật nhìn thấy Lâm Thành Phi, cùng nghe đồn một dạng, hắn thật cứ như vậy xấu. Thế nhưng là, ở bên cạnh hắn, còn có một người khác, một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân. Người này, Hồng Nham gặp qua, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.